Bạn đang nghe chuyện audio Sủng Mị, tác giả Ngự Thiên Không, chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook, người đọc VV, mạo hiểm giả trên biển, Tàng Anh. Sau khi rời khỏi phong điện, Sở Mộ lại một lần nữa đến thiên giới bia. Thiên giới bia có ghi một ít bí văn chỉ dẫn, nói cho Sở Mộ biết nơi thú hồn cổ xưa từng đi qua. Chỉ nhớ của Sở Mộ hiện ra hòn đảo to lớn đã từng gặp qua. Sở Mộ mơ mơ hồ hồ miêu tả bộ dáng của hòn đảo đó. Yêu mộ, chỗ đó nhất định là yêu mộ. Lý lão nhân lập tức kêu lên. Lý lão nhân có đi qua yêu mộ. Sở Mộ miêu tả như vậy thì Lý lão nhân có cảm giác phi thường tương tự yêu mộ. Lý lão nhân, có lẽ người biết đi yêu mộ thế nào chứ? Sở Mộ mở miệng hỏi. Lý lão nhân chỉ ra một con đường, đó là con đường đi thông tới yêu mộ. Nơi đó là nơi của yêu linh. Yêu mộ chính là thánh địa của chúng. Sở Mộ tin tưởng đã nhiều năm như vậy, dạ nhất định sẽ tìm được yêu mộ. Bây giờ có lẽ là thời điểm dạ nên trở về. Trong nội tâm Sở Mộ lúc này có rất nhiều nhớ thương. Mặc kệ lần này có thể tìm được vật phẩm hàng phục cổ xưa giao nhân hay không, Sở Mộ cũng phải đi hàng hải một chuyến. Sở Mộ là chuyện gì cũng rất dứt khoát, đã quyết định đi thì cũng nên trực tiếp xuất phát ngay. Sở Mộ cùng Cẩn Nhu công chúa cùng đi về thành Vạn Tượng một chuyến, đem chuyện của mình gặp được trong phong điện nói cho Liễu Bằng Lam nghe một chút. Chuyện này làm cho Liễu Bằng Lam cùng chúng Nguyệt lão phi thường khiếp sợ. Bọn họ không ngờ Tân Nguyệt chi địa lại tồn tại lâu và cường thịnh như vậy. Sau khi thông báo xong thì Sở Mộ liền ý định trực tiếp đi tới hàng hải. Nhưng tiến về hàng hải còn có một điểm vô cùng đau đầu. Chuyện này chính là Sở Mộ không có hồ dùng thủy hệ. Sở Mộ có thể bay trên không trung là không sai, nhưng phía dưới không có đất liền, là đại dương mênh mông. Không nghĩ qua là có thể bị cuốn vào trong hải vực. Sức chiến đấu của Sở Mộ cũng giảm bớt rất nhiều. Hơn nữa Sở Mộ bán mã hóa và mặc tà đều là hỏa thuộc tính. Tại hàng hải mà gặp phải sinh vật ngang cấp sẽ bị khắc chế rất nhiều. Nhất định phải có một ít hồ sùng sư thủy hệ đi cùng. Năm gần đây, lục tục có không ít hồ sùng sư bên ngoài mộ danh mà tới. Trong đó có không ít người lấy được huyền vật trong thánh vực. Trong đó còn có không ít cao thủ chúa tể trung đẳng. Bọn họ cảm thấy phi thường hứng thú với tài nguyên của Tân Nguyệt chi địa, đã có ý định ở lại lâu. Hiện tại thành Vạn Tượng đã có Vân Môn lão nhân tọa trấn, Sở Mộ căn bản không cần lo lắng những tên này có tâm làm bậy gì đó. Cho dù có thì thành Vạn Tượng dần dần nô nức tấp nập quân đoàn cấp đế hoàng và cấp chúa tể, không phải bày trí. Trải qua Liễu Bằng Lam dẫn tiến, một gã cao thủ thủy hệ Tàng Anh đi tới. Hắn có ý đi hàng hải dạo chơi. Tàng Anh là người hạ cương, thuở nhỏ ưa thích biển và ưa thích hồ sùng thủy hệ. Hắn đi ngang qua không ít hải dương rồi. Lần này Tàng Anh đi vào Tân Nguyệt chi địa thật sự không phải vì thánh vực, mà là vì muốn xuyên qua Tân Nguyệt chi địa đến hàng hải. Một người đi đường rất tẻ nhạt, cho dù phần lớn thời gian Tàng Anh vượt qua như vậy, nhưng nếu như có người cùng đi vào thì không thể tốt hơn. Đương nhiên Tàng Anh yêu cầu đồng đội cũng phi thường cao. Nếu như là cản trở thì hắn tình nguyện đi một mình còn hơn. Tàng Anh đến Tân Nguyệt chi địa thì được Liễu Bằng Lam mời làm khách. Tàng Anh trước kia nghe nói qua một ít sự tích nữ tôn của Tân Nguyệt chi địa. Ở đây xem xét, quả nhiên là xinh đẹp vô song, khí chất xuất chúng. Nhưng mà Tàng Anh không ngờ, bỗng nhiên Liễu Bằng Lam có ý bảo mình dẫn tiến con trai nàng đi vào hàng hải. Tàng Anh biết rõ, Liễu Bằng Lam đã là mẫu thân, tâm tình cũng có ý định hơn phần nữa. May mà Tàng Anh cũng không phải loại người vô cùng chấp nhất. Mục tiêu chính thức của hắn chính là hàng hải. Đương nhiên Tàng Anh cũng không biết là Liễu Bằng Lam dẫn tiến người mình có bao nhiêu thực lực. Nói không chừng là tiểu tử chưa hiểu đời. Người đúng là tốt. Tại hạ Tàng Anh. Xuất phát từ lễ tiết, Tàng Anh vẫn khách khí dò xét Sở Mộ một phen, sau đó vươn tay hữu hảo. Sở Mộ bắt tay hắn, mở miệng nói. Người đi qua hàng hải rồi. Tàng Anh lắc lắc đầu nói. Những hải dương khác ta đi qua không ít. Ừ, người quen thuộc hải dương là được. Sở Mộ nói giả. Sao vậy? Người đã từng đi qua biển rồi à? Tàng Anh nhíu mày hỏi. Không phải. Sở Mộ cũng không nhận ra đoạn thời gian mình ở Yểm Ma Đảo là đi qua biển. Hải dương to lớn không cách nào tưởng tượng được. Tàng Anh cười khổ liếc mắt nhìn Liễu Bằng Lam. Quả nhiên Liễu Bằng Lam thật sự bảo mình dẫn theo một tiểu hài tử không hiểu chuyện ra biển. Sau khi ra biển tận lực nghe ta nói, hải dương nguy hiểm hơn xa lục địa. Tà Anh bất đắc dĩ không nói gì, nhưng hắn vẫn nhìn ra Sở Mộ là một gã hồn tể. Nếu như cả cấp hồn tể không đạt tới, thì Tà Anh nhất định sẽ không mang theo. Sở Mộ không dành về biển cả, trước mặt có một chuyên gia, chuyện này tốt nhất nên nghe theo hắn. Ta còn có ba bằng hữu muốn đi cùng. Sở Mộ nói ra. Ba, thực lực như thế nào đây? Tàng Anh hỏi. Đều là hồn tể. Sau khi làm quen một lúc thì Sở Mộ dựa theo ý của Tàng Anh, mang theo đồ thiết yếu khi đi trên biển, liền ý định xuất phát. Sau khi tập hợp ở quảng trường thành Vạn Tượng thì Sở Mộ đem ba người khác giới thiệu cho Tàng Anh biết. Vị này chính là Triều Lãnh Xuyên, thái tử cung điện. Sở Mộ chỉ vào Triều Lãnh Xuyên nói ra. Triều Lãnh Xuyên sau cuộc chiến lần trước, thực lực bây giờ tăng nhiều. Sở Mộ hỏi thăm hắn cấp bậc gì, thì kẻ này còn thừa nước đục thả câu. Khổ tu chừng một năm, làm chủ sùng của Triều Lãnh Xuyên thực lực tăng lên không ít. Hơn nữa nhất định là vạn hành hương hợp vực lấy thứ tốt, nếu không sẽ không vinh quang như vậy. Vị này chính là Hạ Chỉ Hiền, phụ trợ hồn sụng sư. Sở Mộ chỉ triển nữ nhân thủy mị 10 phần bên cạnh Triều Thái Tử, là nữ nhân thành thục xinh đẹp. Hạ Chỉ Hiền xuất hiện ngược lại ngoài ý liệu của Sở Mộ. Trước đó không lâu, Sở Mộ mới biết được Triều Thái Tử tiến về vạn hành hương vực đã đi cùng Hạ Chỉ Hiền. Hạ Chỉ Hiền phụ trợ hắn, sau đó hắn thành công xông vào chỗ sâu của vạn hành hương vực, đạt được chỗ tốt. Hạ Chỉ Hiền không thể bỏ qua công lao. Lúc này lệnh trừng phạt của Hạ Chỉ Hiền được biến thành giam lỏng ở thành Hướng Vinh 3 năm, cũng phục vụ cho thành Hướng Vinh, xem như trừng phạt nhẹ nhàng lắm rồi. Trẻ qua nghĩ sâu, tính kỹ, nên Liễu Bằng Lam đặc xá nàng, cho nàng hiệu lực vì cung điện. Hạ Chỉ Hiền trung thành với Vũ Xà. Vũ Xà hiện tại đã bị Sở Mộ thu phục chiếm được, Hạ Chỉ Hiền đương nhiên phải thức thời. Nhưng mà Hạ Chỉ Hiền cùng Triều Thái Tử đi lại gần như vậy, bên trong có cái gì không thể cho ai biết, thì chỉ có lúc nhàn rỗi khảo vấn Triều Thái Tử mà thôi. Thực lực Vũ Xà tăng lên có ý nghĩa Hạ Chỉ Hiền cũng nhận được chỗ tốt. Hạ Chỉ Hiền với tư cách phụ trợ hồn sủng sư, năng lực phụ trợ của nàng rất mạnh. Hơn nữa nàng cũng có được hồn sủng thủy hệ. Chuyện này tạm thời giải quyết vấn đề vịt trên cạn của Sở Mộ. Không phải nói ba người sao? Còn có một vị đâu rồi? Tàng Anh nói ra. Nàng không ở nơi này, một lát nữa người sẽ biết thôi. Sở Mộ nói. Sở Mộ triệu hồi vong mộng, bảo tất cả mọi người nhảy lên vong mộng thì bay tới thành Vạn Tượng. Ám tử sắc thiệp điện Phượng Hoàng cơ hồ là tiêu chí thân phận của Sở Mộ. Sở Mộ khống chế vong mộng bay lên cao, thì vạn người dưới quảng trường nhìn lên, phát ra từng đợt kinh hô. Là Phượng Hoàng của Sở Vương. Người phía trên nhất định là Sở Vương rồi. Vừa rồi ta cảm thấy người đó thật quen mặt, thật sự không ngờ là hắn. Một ít người ảo não nói ra. Sở Mộ tại thành Vạn Tượng vẫn xuất quỷ nhập thần. Đừng nói là người bình thường, cho dù là cao tầng cung điện muốn gặp Sở Mộ cũng khó khăn. Cho nên Sở Mộ ở trong sân nhỏ cũng không tạo thành bao nhiêu oanh động. Nhưng hiện giờ thì khác. Tàng Anh cúi đầu nhìn qua dân chúng cuồng nhiệt dưới quảng trường, hồi lâu mới kinh ngạc thu hồi ánh mắt nhìn Sở Mộ. Người chính là chủ nhân lãnh thổ Tân Nguyệt Chi Địa vừa độc lập ở Hạ Cương sao? Sở Mộ. Đột nhiên Tàng Anh ý thức được cái gì, kinh hồ lên. Ta còn tưởng rằng người biết rồi đấy. Sở Mộ cười khổ. Thất kính, thất kính. Tàng Anh thu hồi bất mãn trong lòng của mình lại. Tàng Anh thật không sự có ý thức được người trẻ tuổi ở trước mặt mình chính là Tần Nguyệt Chi Địa Vương. Một cổ thế lực có thể đánh bại toàn bộ cường giả của địa cảnh cấp 7, hơn nữa còn là nam tử mà lại nhiều truyền kỳ cho các hạ cường. Tàng Anh cũng bắt đầu thu liễm cao ngạo của mình. Dù sao so với nam tử có thể khiến lãnh thổ độc lập, thì sự tích hắn xuyên qua nhiều biển cả không có ý nghĩa gì. Sở Mộ xác thực không biết tên của mình truyền ra xa như vậy. Cấp bậc của vòng mộng đã là chúa tể trung đẳng, tốc độ phi hành tương đối nhanh. Vòng mộng đạt tới chúa tể trung đẳng thì quy công cho những cường giả Liễu Bằng Lam mời chào. Huyền vật của hoàng tộc không dễ tìm cho lắm. Liễu Bằng Lam biết được trong một cường giả bên ngoài có huyền vật hoàng tộc nên trực tiếp bỏ 3.000 huyền ra mua sắm, sau đó cho Sở Mộ. Sở Mộ mới thành công giúp vòng mộng bước vào chúa tể trung đẳng. Thánh vực hiện tại đang không ngừng đào móc. Tam đại cung điện đã dần dần khống chế rất nhiều tài nguyên, kể cả huyền vật cũng có chữ hàng một ít. Bây giờ đang ở thành Vạn Tượng, tổng cộng có 20 tên cường giả cấp chúa tể và cao thủ bên ngoài là 30. 50 tên cường giả chúa tể không tính là nhiều, nhưng mới một năm đã có hiệu quả như vậy đã rất khó được. Chắc hẳn qua vài năm nữa thì chúa tể trong thành vạn tượng sẽ tăng lên nhiều. Chỉ các loại huyền vật cho hoàng tộc ra, Liễu Bằng Lam cho Sở Mộ huyền vật tam cấp băng hệ, huyền vật tam cấp quỷ hệ. Có hai kiện huyền vật này giúp cho Sở Mộ tăng bằng không tinh linh, quỷ không quân vương lên chúa tể cấp thấp. Sở Mộ tại xuất phát đi hàng hải nên đem bằng không tinh linh cùng quỷ không quân vương cường hóa tới chúa tể cấp thấp. Trên tay của Sở Mộ còn có huyền vật ngũ cấp phong hệ và điện hệ, huyền vật ngũ cấp băng hệ và ám hệ. Phượng Phong Linh lịch lãm rèn luyện đạt tới 10 thành, cho nên chọn thời gian xong, Sở Mộ trực tiếp cường hóa cho Phượng Phong Linh. Phượng Phong Linh có thể tăng lên chúa tể trung đẳng. Bằng không tinh linh lịch lãm rèn luyện vẫn bằng không, nhưng mà trong chiến đấu ở hàng hải sẽ không thiếu phần của bằng không tinh linh, chắc hẳn dùng không bao lâu có thể bước vào chúa tể trung đẳng. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook. Dạ, người ở đâu? Dùng tốc độ của vòng mộng thì đi ngang Tân Nguyệt Chi Địa không tốn bao nhiêu thời gian. Rất nhanh mọi người đã tới được Bạch Yểm Ma Thành. Trong Bạch Yểm Ma Thành nghỉ ngơi một thời gian, mọi người đi vào hàng hải. Thời điểm nghỉ ngơi, Sở Mộ hỏi Triệu Thái Tử một vấn đề mà hắn nghi hoặc, chính là tại sao phải đi thuyền. Nếu như biết bay thì có phải không cần đi thuyền không? Tốc độ thuyền lại chậm, dùng tốc độ của thuyền thì mất năm nào mới đi tới nơi. Các người không biết rồi. Tàng Anh cao thâm mặt chắc cười cười, mở miệng giải thích. Hải dương khổng lồ hơn lục địa rất nhiều. Lục địa thì chúng ta tùy tiện có thể tìm được nơi nghỉ ngơi. Kỹ năng sinh tồn dã ngoại rất mạnh. Đối với chúng ta mà nói, lục địa không có bao nhiêu nguy hiểm cả. Nhưng ở hải dương thì khác. Trên biển đúng là có đảo, nhưng mà trên biển rộng chân chính có khả năng một tháng không nhìn thấy hòn đảo nào. Đi lại trong thời gian dài như thế, cho dù sinh vật phi hành cũng phải dừng lại nghỉ ngơi. Cho dù là có thể bay đi, người cũng không thể xác định được còn hải thú nào xông lên công kích người. Còn rất nhiều nhân tố không ổn định. Nếu như không có thuyền, thì chúng ta mệt nhọc không chịu nổi. Sở Mộ cùng Triệu Thái Tử cũng hiểu biển cả. Nghe Tăng Anh giải thích thì cảm thấy có chút đạo lý. Bạch Yểm Ma Thành có một chiếc thuyền rất lớn. Chiếc thuyền này làm từ xương và da của động vật biển đế hoàng đỉnh phong. Chiều dài chừng 50 mét, dùng nạp 20 mấy người là không thành vấn đề gì. Tàng Anh cũng không phải rất hài lòng với con thuyền này. Hắn cảm thấy muốn tới hàng hải thì đội thuyền ít nhất cũng phải là cấp chúa tể. Nếu không thì một cơn sóng mạnh thì cả con thuyền sẽ nát bấy. Nhưng có còn hơn không, Tàng Anh chỉ có thể tạm thời thông qua, ý định đi lên cải tạo bên trong. Sở Mộ thật sự không ngờ Tàng Anh còn có thể cải tạo thuyền. Xem ra chọn hắn đi cùng là đúng rồi. Bạch Yểm Ma tạo thuyền không phải do nhân loại khu động. Trên xương cốt động vật biển có khắc thủy trận. Trận đồ này có khảm rất nhiều tinh hạch thủy hệ, có thể cung cấp động lực cho thủy trận. Thủy trận này có thể phóng thích kỹ năng cụt nước đơn giản nhất. Sau khi phóng thích kỹ năng cụt nước, sẽ hình thành hiệu quả phun ra. Như vậy con thuyền có thể chạy như bay trên biển. Tại Tân Nguyệt Chi Địa chỉ có thuyền xa hoa mới có thủy trận này. Mà mái chèo cũng là xương cốt của động vật biển. Tốc độ thôi động cũng nhanh, không kém tốc độ chạy của sinh vật đế hoàng chạy trên đất bằng. Đương nhiên tốc độ đế hoàng đỉnh phong không thể thỏa mãn những cường giả chúa tể như Sở Mộ. Trong không gian giới chỉ của Tàng Anh, cái gì không có, nhưng thiết bại tạo thuyền có một đồng lớn. Sở Mộ cùng Triệu Thái Tử trông thấy kẻ này đổ một đồng thứ trên boong thuyền thì kinh ngạc. Hoài nghi kẻ này có phải phân rã một con thuyền trong không gian giới chỉ hay không. Thời gian kế tiếp, Tàng Anh bắt đầu sự nghiệp cải tạo vĩ đại của hắn. Hắn đem thủy hệ tinh hạch đổi thành huyền thủy hệ. Loại động lực này có thể giúp thuyền chạy như cấp chúa tể. Biển cả vẫn màu lam, hào quang của mặt trời không ngừng lấp lánh theo sóng nước. Nước biển rực rỡ tươi đẹp, một cột nước cao hơn chục mét xẹt qua biển cả, yên lặng lưu lại một vệt nước dài trên biển. Ban đêm trời quang đãng không mây, mặt đêm cùng hải dương lên cùng một chỗ. Không phân rõ đâu là biển cả, đâu là bầu trời. Phượng Phong Linh bố trí kết giới chung quanh thuyền. Mặc dù tốc độ chạy nhanh hơn nữa, thì gió thổi tới cũng nhu hòa hơn rất nhiều. Thời điểm vào đêm, Triều Thái Tử, Hạ Chỉ Hiền cùng Tang Anh đang tính tù hoặc ngủ trong phòng của mình. Sau một tháng chạy như bay trên biển, mọi người cũng ý thức được tầm quan trọng của thuyền. Đến cấp hồn tề, xác thực có thể nghỉ ngơi trên lưng của sinh vật dực hệ. Nhưng mà trường kỳ như vậy, không thể có giấc ngủ tốt. Đối với tinh thần là tra tấn. Có gian phòng, có giường chiếu, còn có thuyền tùy ý đi lại. Ít nhất tinh lực có thể duy trì dồi dào, cũng không cần thời khắc nào cũng thay đổi. Thay thế hồn sủng dực hệ, tiểu hào thể lực hồn sủng không còn. Những linh kiện trên bòng thuyền đã được tăng ảnh thành lý. Bòng thuyền sạch sẽ, có một tiểu hồ ly đang chạy qua chạy lại, dáng điệu ngây thơ tinh khiết. Tiểu hồ ly này tự nhiên là thiên tiên bằng trợ ấn yêu hồ. Tiểu giả hỏa này hiện giờ đã 7-8 đoạn, nhưng nhìn nó giống như ấu sủng hơn. Tiểu bằng hồ đuổi theo cái đuôi của mình, đuổi mãi vẫn không được. Nó nhảy lên nhẹ nhàng, nhảy lên bong thuyền, nhảy vào trong ngực của U Linh công chúa, phát ra âm thanh nỉ non. Gần như công chúa có thể chạm vào thân thể của tiểu yêu hồ. Nàng cúi đầu nhìn qua tiểu gia hỏa đáng yêu này, khóe môi hiện ra một tia vui vẻ, dùng nhẹ tay khẽ vuốt bộ lông của tiểu yêu hồ. Sở Mộ lúc này đang đứng trên bòng thuyền, hắn liếc mắt nhìn qua Cẩn Như công chúa yêu kiều, trong đầu hiện ra hình ảnh thật lâu không thấy. Nhớ rõ khi đó mang theo một thiếu nữ u buồn này đi trên thuyền, luôn cho Sở Mộ cảm giác khắc sâu. Nhưng mà khi Diệp Khuynh Tử tiến vào thì thân ảnh của nàng dần giảm đi. Cẩn Như công chúa biết rõ Sở Mộ ở bên cạnh, lại đưa mắt nhìn qua Sở Mộ. Có được độc tâm thuật, nàng tự nhiên biết Sở Mộ đang suy nghĩ lại một ít chuyện. Ta nhớ được khi đó người vẫn còn đang học chú ngữ trên thuyền đấy. Âm thanh của Cẩn Nhu công chúa như tiếng ca truyền tới, mang theo vài phần dí dỏm. Sở Mộ xấu hổ gãi gãi đầu, thì ra nàng vẫn còn nhớ rõ. Sở Mộ cho rằng nàng đã sớm quên. Ta còn nhớ rõ người bại hoại cưỡng ép ta cổ thành, còn dõng dạc nói cái gì Sở đại thế ra. Cẩn Nhu công chúa phát ra tiếng cười. Hôm nay nàng cố ý trêu đùa hí lộng Sở Mộ. Sở Mộ mặt già đỏ lên. Thời điểm ở cổ thành thì Sở Mộ sợ hãi tiểu mặc tà dị biến bị vạch trần, quyết đoán cưỡng ép nàng. Cũng không lâu lắm Sở Mộ gặp được nàng ở Sở đại thế gia. Hơn nữa Sở Mộ cùng Cẩn Nhu công chúa quyết đấu. Lúc ấy Sở Mộ không chút che giấu biểu đạt tình ý của mình. Chuyện này Diệp Khuynh Tử cũng ở đó. Tuy khi đó quan hệ với Diệp Khuynh Tư còn không tới mức nào. Về sau, Diệp Khuynh Tư không ít lần hỏi Sở Mộ lúc ấy nói gì với Cẩn Nhu công chúa. Lúc ấy tôi còn rất trẻ. Sở Mộ chỉ có thể mặt dạn mày dày đem chuyện này đổ cho mình còn trẻ. Người bây giờ cũng không già đâu. Cẩn Nhu công chúa mần mề bở môi, hiển nhiên không hài lòng Sở Mộ qua loa như thế. Sở Mộ cười hắc hắc, đem chuyện này bỏ qua một bên. Trên thực tế trong nội tâm Sở Mộ rất rõ ràng, bỏ qua chính là bỏ qua. Cẩn Như công chúa liếc mắt nhìn Sở Mộ, thấp giọng nói rằng: ngay từ đầu ta cảm thấy được có thể đọc hiểu nhân tâm là một chuyện thú vị, nhưng mà ta dần dần phát hiện đọc được đôi khi rất tàn khốc. Người không nên đọc, có một số việc không nên biết sẽ tốt hơn, hiểu rõ chỉ làm phiền não hơn mà thôi. Sở Mộ nói rằng: ngươi có muốn biết suy nghĩ trong lòng Thanh Y không? Cẩn Như công chúa nhẹ giọng hỏi. Sở Mộ lắc đầu. Trong lòng Mục Thanh Y nghĩ cái gì, chính mình làm sao có thể biết rõ? Vậy ngươi có muốn biết hay không? Ta có thể nói cho ngươi biết. Cẩn Như công chúa bay tới bên người Sở Mộ, lộ ra tươi cười thần bí. Có quan hệ cái gì? Sở Mộ cũng không phải người bát quái. Đương nhiên là có quan hệ tới ngươi. Vậy thì thôi. Sở Mộ nói ra. Kỳ thật ngươi cũng biết phải không? Cái này... Sở Mộ lại gãi gãi đầu, hắn lại đổi chủ đề khác. Tùy tiện đọc lòng ngươi là không lễ phép. Được rồi, ta không đọc tâm của ngươi nữa. Cẩn Như công chúa nói ra. Ta ngược lại có hứng thú muốn biết nội tâm của ngươi nghĩ cái gì đấy. Sở Mộ mỉm cười, hắn cảm thấy bị trêu đùa hí lộng cũng không hay, phải phản kích một chút. Ta. Ánh mắt Cẩn Như công chúa có chút né tránh, dường như bị Sở Mộ nhìn thấu tâm tư. Để Cẩn Như công chúa đang suy nghĩ thì tươi cười trên mặt Sở Mộ biến thành xấu xa. Cẩn Như công chúa lập tức ý thức được kẻ này cố ý hí lộng mình, lè lưỡi nói: không nói cho ngươi. Nói xong thân thể Cẩn Như công chúa nhẹ nhàng bay lên, bay vào phòng ngủ trên lầu. Một lát sau, Cẩn Như công chúa như con nai con khủng hoảng, vội vội vàng vàng bay trở về bong thuyền. Sở Mộ nhìn thấy nàng đỏ mặt quay về, lộ ra một tiếng khó hiểu nói. Sao vậy? Đôi má Cẩn Như công chúa càng đỏ, nếu không phải trạng thái ù linh thì bộ dáng kể nhất định hết sức mê người. Hai người bọn họ đang ở trong gian phòng. Sau khi Cẩn Như công chúa hóa thành ù linh thì có thói quen bay xuyên qua vật thể. Kết quả vừa rồi không nghĩ tới lại đi qua gian phòng của Hạ Chỉ Hiền, nhìn thấy thứ không nên thấy, nàng đỏ mặt lên. Sở Mộ cũng là người từng trải, rất nhanh bừng tỉnh đại ngộ, khóe miệng hiện ra tươi cười hiểu ý. Hai người này đúng là có gian tình. Lưu manh, không cho phép nghĩ ngợi lung tung. Đôi má gần như công chúa càng đỏ, thở phì phì trừng mắt nhìn Sở Mộ. Sở Mộ quên cần như công chúa có thể nhìn thấu nhân tâm, mới vừa rồi là suy nghĩ bình thường của nam nhân. Cần như công chúa không dám trở lại phòng nhỏ, đứng ở bên Sở Mộ lại phát hiện giả hòa này đang suy nghĩ kỳ quái, tức giận trốn ra sau thuyền. Sở Mộ cũng không có ý để ý giả mặt Cần Như công chúa mỏng, ánh mắt của hắn nhìn qua biển cả, ánh sao trôi xuống biển hiện ra trong mắt Sở Mộ, ánh mắt của hắn từ từ khác lạ. Tâm tư của Sở Mộ phiêu động, khi thì nhớ lại chuyện ở Yểm Ma Đảo và Tù Đảo, khi thì nhớ lại cảnh mình đang đi bên giả. Giả, rốt cuộc người ở chỗ nào? Vì cái gì ta không tìm được ngươi? Sở Mộ thì thào tự nói rằng, linh hồn cùng linh hồn liên hệ có đôi khi khoảng cách cảm ứng rất xa, nhưng mà không biết tại sao linh hồn của Dạ lại ngăn cách với hắn, làm cho Sở Mộ cảm giác không thấy sóng tinh thần nào của nó cả. Loại cảm giác này dường như bị phân cách. Dạ chỉ lôi mộng thú, Sở Mộ còn nhớ rõ tại Tù Đảo lần đầu tiên gặp Dạ lôi chi mộng thú thì tình hình nó cao ngạo, đôi màu đen, đôi mắt màu đen linh động lãnh khốc nhìn chằm chằm vào mặt ta. Nó cổ độc chạy trốn trong rừng rậm, thân hình đen nhánh dùng nhập vào trong bóng tối, chỉ có cái đuôi và lưng mang theo một chút màu trắng nhẹ nhàng, tiểu sái vượt qua. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook. Hải dương khó thuần, sông lớn chúa tể thất cấp. Chẳng biết tại sao trong lòng Sở Mộ có một tia bất an. Loại bất an này nằm ở hồn ước giữa Dạ và hắn. Nếu như hồn ước giữa Dạ và hắn đứt gãy, thì hiện giờ có một sợi tơ vô hình đang kết nối giữa hắn và nó. Sở Mộ chỉ thấy sợi tơ này chui vào trong bóng tối, nhưng mà không biết sợi tơ này dài tới đâu. Thậm chí có đứt gãy hay không, Sở Mộ cũng không rõ. Loại cảm giác này rất kỳ dị. Lúc trước, cho dù Chiến Giã cùng Tiêu Chập Long rời đi, thì Sở Mộ cũng không có cảm giác được loại tình huống này. Đến rốt cuộc là thế nào? Một tia lạnh như băng này hiện ra. Đứng trên bong thuyền, Sở Mộ xa xa ngắm nhìn biển và ánh sao, trong nội tâm dần dần hiện ra một tầng lo lắng. Tiểu Mạt Tà ghé vào vai của Sở Mộ, nhìn qua Sở Mộ phát ra tiếng kêu sâu kín, an ủi Sở Mộ. Sở Mộ nhẹ nhàng xoa nắn lỗ tai của Tiểu Mạt Tà, nói: Mặc kệ ở chỗ nào, chúng ta sẽ tìm nó về. Đi thuyền lộ ra vẻ buồn chán, Sở Mộ chứa rất nhiều sách trong không gian giới chỉ, bắt đầu cầm một bản ra đọc. Phần lớn thời gian đi lại trên đất bằng, kiến thức của Sở Mộ với biển cả cũng không nhiều. Hiện tại có thể nhân thời gian lữ hành trên biển này bù lại trí thức đó. Hơn nữa bên cạnh còn có Lý lão nhân, không gì không biết. Nó cũng không ngừng quán thâu tin tức biển cả cho Sở Mộ. Đại khái đi hơn 2 tháng đã tiến vào trong hàng hải. Trên bản đồ có biểu thị loại sinh vật trên vùng biển này tính bằng ức. Trong lúc lờ đãng, có một ít sinh vật cấp chúa tể chạy qua, làm mọi người giật mình. Gió biển trở nên mãnh liệt, thỉnh thoảng còn đánh tàn phòng ngự do Phượng Phong Linh bố trí. Phượng Phong Linh thỉnh thoảng cũng phải gia trì thêm năng lượng vào phòng ngự, miễn cho chiếc thuyền bị cuồng phong thổi nghiêng ngả. Tàng Anh đã cải tạo tầng ngoài của thuyền lại, lực phòng ngự đại khái có thể so được với chúa tể cấp thấp. Nhưng mà gió và sóng lớn chính là thứ uy hiếp nhất trên biển cả, nhất là gió còn xen lẫn ăn mòn. Trầm sóng lớn mài theo chấn động, nếu là sinh vật biển bình thường đã sớm bị ăn mòn tới chết. Bỗng nhiên biển cả dưới đường chân trời trước mặt nổi lên một bình chướng. Bình chướng này có bọt nước màu trắng. Cái đuôi sóng này lớn khó tưởng tượng, nếu như đứng ở ven biển chỉ sợ nó có thể nuốt chửng một tòa thành. sông lớn như vậy đã không kém hơn kỹ năng chúa tể thủy hệ. Nhìn thấy sông lớn ở trước mặt thì sắc mặt Tàng Anh biến hóa. Phòng ngự của chiếc thuyền này không ngăn cản sông lớn như vậy trùng kích, phải nghĩ biện pháp vượt qua ngoài, bằng không chúng ta phải phiêu bạt trên biển đấy. Tàng Anh nghiêm túc nói với mọi người. Hạ Chỉ Hiền cũng không nhiều lời, lập tức triệu hồi hồn sủng của nàng. Thẩm Hải Chi Linh niệm chú ngữ, sóng biển ở chung quanh quay cuồng, hơn nữa lờ lửng không hiểu. Màn nước này không ngừng bao phủ chung quanh chiếc thuyền. Màn nước này hình thành một cái hộ thuẫn. Hộ thuẫn nước có thể ngăn cản công kích cấp chúa tể, có thể ngăn cản bất cứ công kích toàn lực nào của sinh vật cấp chúa tể. Không tốt, là hai tầng sóng lớn, đằng sau còn sóng rất cao. Tàng Anh lẽ hét lên. Sở Mộ lập tức nhìn lại, quả nhiên ở phía sau, cửa sóng lớn kia còn có một tầng sóng lớn khác. Sóng lớn này có thể nói là che phủ bầu trời. Mặc dù còn cách 1000 dặm, cũng đã có thể cảm nhận được khí thế bức người đang áp tới. Hít thở sâu một hơi, tất cả đều là hương vị nước biển. Triệu Thái Tử ngửa đầu nhìn qua sóng biển kinh thiên xuất hiện, biểu hiện trên mặt cũng cứng đờ. Trước mặt sóng biển này thì chiếc thuyền quá mức nhỏ bé. Sóng biển là không thể nào đánh tan. Sở Bộ hiện tại cho dù có lực lượng chúa tể cao đẳng, cũng không có khả năng ngăn cản sóng biển khổng lồ như vậy thôn vệ tới. Sắc mặt Tàng Ảnh lúc này cũng khó coi. Hắn đi qua vô số biển cả, hơn nữa đều là ác hải nổi danh. Cho dù là khí hậu, gió và sóng biển đều không có như thế này. Thế nhưng mà so với hằng hải thì những biển cả kia không khác gì. Thử hỏi biển cả này có cột sóng nào cao như vậy không? Biển gầm này cực kỳ khủng bố. Sóng biển đầu tiên ít nhất cũng là chúa tể cấp 5, sóng biển thứ hai cũng là chúa tể cấp 7. Trời ơi! Tàng Anh nhìn qua sóng biển tới gần thì kêu lên. Chúa tể cấp 7, sóng biển này còn khủng bố hơn cả kỹ năng chúa tể cao đẳng. Sóng biển càng ngày càng gần. Thời điểm sóng biển đầu tiên đánh tới thì cả chiếc thuyền như muốn lật nhào. Nước biển như con quái vật há to miệng, một ngụm bèn chiếc thuyền nuốt vào bụng. Buồn cười, chiếc thuyền còn không đủ nhét kẽ răng của con quái vật. Chiếc thuyền bị sóng biển cuốn đi. Hạ Chỉ Hiền thì trên màn nước phòng ngự bị đánh tan, nhưng mà lực trùng kích của sóng biển vẫn còn. Chiếc thuyền rụt lên kịch liệt, không biết bay lên cao bao nhiêu, sau đó lại rơi mạnh xuống biển cả. Chiếc thuyền này như sắp bị nước biển đánh nát. Sở Bộ nhìn thấy có đồ rơi xuống biển. Tàng Anh thấy một màn như vậy thì sắc mặt càng âm trầm. Đây chỉ là cột sóng đầu tiên, sóng biển thứ hai không phải là bị đánh tan hay sao? Có nên bỏ thuyền hay không? Sở Bộ liếc qua, liếc mắt nhìn qua đợt sóng cồn thứ hai đánh tới. Cột sóng biển thứ hai đã đánh tới rồi, chỉ cần sóng đánh tới thì con thuyền sẽ tan nát. Phải buông ra, thuyền này không có khả năng ngăn cản được. Tàng Anh quyết đoán nói ra. Mọi người không dám do dự, rất nhanh triệu hồi hồn sủng ra ngoài. Dường như không kịp. Tàng Anh nhìn thấy sóng lớn trên bầu trời áp xuống, cả khuôn mặt tái nhợt tới cực điểm. Sóng biển chúa tể cấp 7 cũng có ý nghĩa sóng biển này còn khủng bố hơn chúa tể cao đẳng. Ta đi ngăn cản một hồi, các người nhanh lên chạy ra khỏi phạm vi sóng biển đi. Thời điểm này, Cẩn Như công chúa bay lên, nằm một mình bay thẳng về phía sóng lớn. Đừng! Tàng Anh phi thường hiểu biển cả. Lực lượng thiên nhiên cho tới bây giờ là lực lượng mạnh nhất. Cho dù là sinh vật thủy hệ đối mặt với sóng lớn như vậy, nếu như có chút sơ sẩy cũng phải bỏ mạng, lại càng không cần phải nói đi ngăn cản trực tiếp. Các người thoát ra trước đi. Sở Mộ chăm chú nhìn Tàng Anh nói ra. Tàng Anh biết rõ hiện tại nói nhiều cũng không có ý nghĩa nào, lập tức khống chế thủy hệ hồn sủng và Hạ Chỉ Hiền cùng Triệu Thái Tử chạy trốn ra hướng ngược lại. Tốc độ đủ nhanh có thể thoát được. Đương nhiên Sở Mộ không thể để Cẩn Như công chúa một người ngăn cản sóng lớn. Toàn thân của hắn có ma diễm màu bạc dâng lên, bay thẳng về hướng Cẩn Như công chúa. Ánh mắt Cẩn Như công chúa quét tới. Lúc này mặc dù nàng ngẩng đầu thì vẫn nhìn thấy sóng lớn đang quét tới. Bản thân Cẩn Như công chúa chỉ là hồn sùng sư bình thường, đột nhiên đối mặt với sóng lớn như vậy cũng có chút sợ hãi và khẩn trương. Nàng nhắm mắt lại niệm chú ngữ mà linh. Thế nhưng mà sóng biển nổ mạnh bên tai, sóng xung kích của sóng biển vượt qua người của nàng, làm cho nàng khó hoàn thành chú ngữ. Nghe an tâm đọc chú ngữ, ta sẽ bảo hộ ngươi. Đúng vào lúc này, Sở Mộ một thần ma diễm đứng ở trước mặt Cẩn Nhu công chúa. Bóng lưng cao lớn này hiện ra làm ánh mắt Cẩn Nhu công chúa thất thần. Cho dù trước mặt sóng lớn này thì Sở Mộ trở nên nhỏ bé một chút, nhưng mà tâm của Cẩn Nhu công chúa lúc này nhìn thấy thần ảnh hiện ra trước mặt mình lại bình tĩnh. Cẩn Nhu công chúa nhắm mắt lại, bờ môi nhanh chóng đọc chú ngữ. Lúc này nhanh chóng đọc chú ngữ mà linh cổ lão. Cẩn Nhu công chúa phát ra một tiếng ngầm ngà, âm thanh phi thường cao. Một cổ năng lượng u lam sắc hiện ra trước mặt của Cẩn Nhu công chúa. Cổ sóng lớn mãnh liệt này không ngừng trùng kích tới, đột nhiên bất động. Sóng biển mạnh mẽ đột nhiên đông cứng lại như băng, đã không có bọt nước rơi xuống. Mà lúc này mái tóc đen nhánh của Cẩn Nhu công chúa bay lên, váy dài màu xanh da trời làm nổi bật thân thể kiêu ngạo của nàng. Sóng to gió lớn phụ trợ làm cho nàng giống như thần biển, uy nghiêm và tuyệt diễm. Hả? Sóng ngừng lại rồi. Tăng Anh, Hạ Chỉ Hiền cùng Triều Thái Tử ở xa xa quay đầu lại nhìn qua một màn này, sắc mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Lực trùng kích mạnh mẽ của sóng biển khủng bố cỡ nào, cho dù là chúa tể cao đẳng cũng có thể bị áp chết. Sóng lớn như vậy lại bị một nữ ủ linh làm đông cứng. Đi mau, thời gian ta kiên trì không dài. Âm thanh Cẩn Nhu công chúa lọt vào trong tai ba người. Ba người ngẩn người, vội vàng lao ra khỏi phạm vi sóng lớn, sau đó lập tức bay lên bầu trời. Sở Bộ quay đầu lại nhìn qua thân thể Cẩn Nhu công chúa càng ngày càng trong suốt. Thân thể u linh trở nên trong suốt và trắng bệch, cũng có ý nghĩa đang suy yếu. Sở Bộ tự nhiên không muốn nhìn, lập tức niệm chú ngữ thì trên pháp thuật chụp xuống sóng biển. Bọn họ đã tới nơi an toàn, chúng ta cũng nên rời đi. Sở Bộ đối với Cẩn Nhu công chúa nói ra. Cẩn Nhu công chúa gật gật đầu, tóc dài hạ xuống, nước bất động ở chung quanh cũng áp tới. Sóng biển một lần nữa khôi phục lại bộ dáng hùng mãnh của nó, hướng về phía Sở Bộ cùng Cẩn Nhu công chúa nuốt tới. Sở Bộ bảo hộ bên người Cẩn Nhu công chúa, dùng tốc độ nhanh nhất vượt qua ngoài phạm vi bao phủ của sóng biển. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook. Thuyền bên kia ám thiên hải. Tiếng sóng biển ù ù như lôi điện gào thét, hơi đất tràn ngập trong bầu trời màu lam, để bầu trời bao phủ ướt nhẹp. Trên đám mây, Sở Bộ lòng còn sợ hãi nhìn qua bên dưới, nhìn qua sóng lớn khủng bố chỉ cách mình 10 thước. Không biết qua bao lâu, sóng cồn chậm rãi lùi xa, tâm tình mọi người mới chậm rãi bình tĩnh trở lại. Ánh mắt của Sở Mộ nhìn qua Cẩn Nhu công chúa đang suy yếu, mở miệng hỏi. Người còn tốt đó chứ? Cẩn Nhu công chúa lộ ra vẻ mệt mỏi, nàng nhẹ nhàng gật gật đầu, nói. Ta cần nghỉ ngơi một hồi. Nói xong, Cẩn Nhu công chúa hóa thành khói, bay vào trong giới chỉ của Sở Mộ. Sinh vật u linh có thể bám vào một ít dụng cụ, không có đội thuyền, nàng hiện tại chỉ có thể vào trong nhẫn của Sở Mộ nghỉ ngơi. Đương nhiên kỳ thật hình thái u linh của nàng không có bị gì với sóng lớn. Sở Mộ không quấy rầy nàng nghỉ ngơi, liếc mắt nhìn Triều Thái Tử, Tàng Anh cùng Hạ Chỉ Hiền, hỏi thăm tình huống của bọn họ. Tàng Anh đến bây giờ mặt mũi vẫn còn tràn ngập kinh ngạc, một hồi lâu mới mở miệng nói. Bạch tiểu thư còn quá hùng hãn, sóng lớn như vậy cũng có thể ngăn cản, hơn nữa nhìn nó hoàn toàn khác trước. Triều Thái Tử cùng Hạ Chỉ Hiền thật không ngờ Cẩn Nhu công chúa còn có lực lượng như vậy. Một màn vừa rồi làm cho người ta khiếp sợ. Sở Bộ không giải thích thêm cái gì nữa. Vừa rồi nàng nhất định đã mượn nhờ lực lượng ma linh chúa tể. Cẩn Nhu công chúa tuy không phải dị nhân hệ, nhưng linh hồn của nàng do ma linh chúa tể tạo thành, đương nhiên có thể thi triển một ít kỹ năng của ma linh rồi. Không có đội thuyền, mọi người chỉ có thể phi hành trên bầu trời. Bầu trời của biển cả cũng không bình tĩnh, thỉnh thoảng còn có đại phong bạo. Ngay từ đầu gió đã thay đổi, vẫn liên tục thay hồn dùng phi hành cũng không có gì ảnh hưởng. Nhưng nhiều lần dày vò như vậy, mọi người mệt mỏi không chịu nổi. Lý lão nhân, yêu mộ rốt cuộc nằm ở đâu? Sở Mộ hỏi. Lần phiêu bạt trên biển này không phải sóng lớn và cuồng phong, thỉnh thoảng mưa to, hung lôi, biển gầm. Nếu không có sinh vật thủy hệ thì thật sự rất khó sinh tồn trên biển. Nghĩ đến dạ vẫn còn cấp đế hoàng mà có thể phiêu bạt trên vùng biển đi tới yêu mộ, rất khó tưởng tượng dạ đã trải qua bao nhiêu chuyện trắc trở. Ta chỉ biết phương hướng đại khái mà thôi, Lý lão nhân nói ra. Nơi này cấp đế hoàng căn bản không ở nổi. Dạ đi tới nơi này. Sở Mộ có chút không vui nói ra. Đừng nói là cấp đế hoàng, cấp chúa tể, nếu như gặp phải sóng lớn như lần trước, tuyệt đối không còn đường sống. Thiếu chủ, nó không có ngu ngốc dựa theo đường thẳng mà đi đâu. Trên biển cả có rất nhiều hòn đảo. Những hòn đảo này đại bộ phận đều có yêu linh. Nó có thể cảm giác được phương hướng của các hòn đảo, cho nên nó hẳn đã đi qua từng hòn đảo một. Về phần thời tiết ác liệt, thì sinh vật xuất thần từ hòn đảo trên biển như giả không là cái gì. Sóng cồn sắp xuất hiện thì nó chắc chắn không ra biển. Lý lão nhân nói ra. Mặc dù Lý lão nhân nói như vậy, Sở Mộ vẫn lo lắng không thôi. Phiến hải dương này uy hiếp lớn nhất chính là sinh vật cấp chúa tể. Sóng biển bình thường cũng thừa sức làm sinh vật cấp đế hoàng chùn bước. Khi đó, dạ chỉ là cấp đế hoàng mà có thể đi thông qua nơi này. Ở bên kia có thuyền. Bỗng nhiên Tàng Ảnh kích động kêu một tiếng. Sở Mộ thuận thế nhìn xuống, quả nhiên phát hiện trên mặt biển xanh thắm có một đội thuyền đang đi. Nơi này có người sao? Triệu Thái Tử vạn phần khó hiểu nói ra. Có phải là người bên kia Hằng Hải hay không? Hạ Chỉ Hiền nói. Không có khả năng, Hằng Hải to lớn, chúng ta đi mấy tháng qua còn chưa được 1/10 của Hằng Hải. Cho dù người bên kia Hằng Hải cũng không có khả năng tới đây. Tàng Ảnh phi thường khẳng định nói ra. Sở Mộ đang muốn mở miệng, bỗng nhiên nhẫn ngọc xuất hiện một chút hương hồn. Thân thể cần như công chúa lộ ra hào quang u lam, chậm rãi chui ra ngoài. Tàng Ảnh cùng Triệu Thái Tử nhìn thấy hào quang của Cẩn Nhu công chúa xuất hiện đều có chút thất thần. Từ mỹ mạo thì Cẩn Nhu công chúa cũng chỉ hơi kém thiện ác nữ vùng vũ xà hại nước hại dân mà thôi. Lúc này có U Lam phụ trợ nàng bay ra, thân thể thướt tha nổi bật, da thịt hoàn mỹ và dáng điệu gợi cảm tăng nhiều. Tóc dài lắc lư nhẹ nhàng càng tăng thêm vài phần linh động. Gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo hiện ra vài phần vũ mị. Còn mắt Cẩn Nhu công chúa cũng không lớn, còn người trần bóng linh hoạt. Thời điểm nàng cười càng đẹp hơn nữa. Triệu Thái Tử cùng Tàng Anh vừa rồi chỉ hiếu kỳ vì một đám hào quang hiện ra. Nhưng khi Cẩn Nhu công chúa mỉm cười lễ phép thì bọn họ nhanh chóng thất thần. Không có nam nhân nào không thích mỹ nữ. Triệu Thái Tử cùng Tàng Anh cũng không ngoại lệ. Trong nháy mắt đã bị thất thần. Nhưng mà bọn họ nhanh chóng khôi phục tinh thần lại. Ý thức được vị mỹ nữ này chính là U Linh thì hiện ra thần sắc không đành lòng, trong nội tâm có chút tiếc hận. Hạ Chỉ Hiền đứng sau lưng Triệu Thái Tử, vụng trộm vươn tay niết mạnh lưng của Triệu Thái Tử một cái, dùng tinh thần trị ập nói ra. Cho dù ta không xinh đẹp như người ta, người cũng không nên ở trước mặt của ta nhìn chằm chằm vào người khác như vậy. Triệu Thái Tử xấu hổ cười cười, lập tức giả bộ làm người vô tội giải thích. Ánh mắt của ta thưởng thức thuần túy. Diệp Hoàn Sinh đều nói tiểu công chúa là của Sở Mộ, ta nào dám lỗ mãng. Nàng là U Linh, cho dù đi theo bên người Sở Mộ cũng chỉ là U Linh, chỉ có thể nhìn không sờ được. Đoán chừng là Sở Mộ cũng rất sốt ruột. Hạ Chỉ Hiền nói ra. Cho nên hắn mới tìm biện pháp phục sinh cho nàng. Triệu Thái Tử nói ra. Hạ Chỉ Hiền cùng Triệu Thái Tử đang nói thầm cái gì đó, đương nhiên Sở Mộ nghe không được. Hắn thấy hào quang u lam trên người Cẩn Nhu công chúa sáng hơn thì mở miệng nói. Ma linh của người tấn cấp. Sở Mộ cũng có được u linh lòng, có thể đại khái nhìn qua được khác biệt khi u linh tấn cấp. Cẩn Nhu công chúa cười cười. Ta biết rõ những thuyền kia, chỉ cái là từ đâu đến. Cẩn Nhu công chúa chỉ vào đội thuyền bên dưới nói. Tiểu Nam cấm vực của chúng ta thật ra chỉ là đảo nhỏ, xa hơn về phía nam chính là thế giới ám thiên hải. Thế giới ám thiên hải này kéo dài một đường vòng cung chính là Hằng Hải. Đi qua khu vực này tới được phía nam vạn tượng cảnh chính là Nam cấm vực. Đối diện phía nam Tân Nguyệt chi địa chính là Đại cương cảnh. Cách xa nhau một con đường thật dài trên ám thiên hải. Đại địa cực này chúng ta gọi là thế giới bên kia ám thiên hải. Bọn họ cũng là bờ khác của Hằng Hải. Thời điểm chúng ta xuất phát về phía nam, kỳ thật trình độ nhất định đã tiến vào vùng biển của đại cương cảnh kia. Nói như vậy, những thuyền này là thương nhân của thế giới ám thiên hải. Sở Mộ nhíu mày. Sở Mộ hoàn toàn không biết gì về thế giới bên kia ám thiên hải cả. Chỉ có tiếng cười vô ưu vô lự của dã nha đầu mới làm cho Sở Mộ nhớ mãi mà thôi. Bất kể nói thế nào, thì đó là người ký kết hôn ước với hắn. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook Thế lực Hải Dương, Ô Bàn Hải Quân. Không có thuyền là một chuyện đang buồn sầu. Bọn người Sở Mộ cần nghỉ ngơi. May mà trực tiếp bay trên biển thì gặp đội thuyền. Thời điểm ở trên không trung trông thấy thuyền chẳng qua là một điểm nhỏ, nhưng thời điểm tiếp cận thì Sở Mộ lại phát hiện những chiếc thuyền này được chế tạo vô cùng xa hoa. Nhìn nó giống như cự thú đang bơi trên biển. Bàn về tốc độ thì những chiếc thuyền này còn nhanh hơn chiếc thuyền do Tăng Anh cải tạo lại. Nhưng có thể nhìn ra được không ít dấu hiệu tổn hại trên thuyền lớn. Một ít thủy thủ đang thao chỉnh lại, một ít hồn sùng khéo tay đang bay quanh thuyền. Bằng thuyền rộng lớn có một nam nhân bụng bự đang ngồi trên ghế giả. Bên cạnh nam nhân này có hai nữ nhân mềm mại như rắn. Một người đang nâng trái cây, một người khác đang nâng thịt chín. Mà hình thể của nam nhân bụng bự này lớn gấp 4-5 lần nữ nhân. Nam nhân bụng bự này đang ăn, ăn không ngừng, tay đầy mỡ không ngừng chà lau lên quần áo của các nàng. Thời điểm chà lau đương nhiên là cố ý nhắm vào những bộ vị mẫn cảm rồi. Chuyện này làm cho hai nữ nhân cười không thôi, on end kêu: "Hải thống đại nhân, đừng như vậy." Trừ bộ dạng này có phong cảnh bất nhã giả, Bồng Thủy phân biệt còn có 20 người đứng vững nghiêm trang. 20 người này mặc giáp xanh, đồng nhất đứng vững. Bọn họ chẳng quản khi gió gì chuyện chung quanh, chỉ đứng bất động. Nhưng mà khí thế của bọn họ không yếu, cho người ta cảm giác áp bách. Khó có được khí trời tốt, trận mưa trước làm tâm tình người ta không thoải mái. Tên mập mạp kia ăn thịt nướng, miệng mồm không rõ nói giả: "Hải thống đại nhân, hải vực này không bình tĩnh. Ngài thường xuyên xuất nhập nơi này, chắc hẳn có nhiều kỳ ngộ nha." Nữ tử mặc váy xanh nói giả: "Đó là tự nhiên. Không lâu trước đi theo Trịnh Cương chủ tìm được yêu đạo trong truyền thuyết, một được đánh tới. Có thể nói đánh đầu thắng đó không gì cản nổi. Ở yêu đảo đó có rất nhiều bảo vật." "Vậy có phải lần này ngày ra biển..." Nữ tỳ dò hỏi. "Yêu đảo đó có sinh vật rất mạnh. Sau khi chúng ta cướp sạch sao huyệt của chúng, thì chúng cũng tiến hành trả thù chúng ta." Thời điểm hải thống đã định nói tiếp, thì một gã thủy thủ điều tra báo cáo: "Hải thống đại nhân, có mấy hồn sùng đã tiếp cận chúng ta." Hải thống chậm chạp đứng khỏi mặt ghế, đi tới lan can nhìn lên, ngẩng đầu nhìn qua vài đạo thân ảnh trên bầu trời. "Hoàng tộc ám thuộc tính." Hải thống có chút kinh ngạc, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Phượng Hoàng đang tiếp cận nơi này. Không cần hải thống ra mệnh lệnh, hai mươi quân sĩ kia đã nhìn chằm chằm vào mấy người đang tới. Một khi có cái gì đột phá xảy ra, thì bọn họ sẽ triệu tập hồn sùng. "Cũng là hồn sùng sơ." Hải thống nhíu mắt lại, phát hiện trên Phượng Hoàng ám tử sắc kia có 4 người. "Vì hải thống đại nhân này, thuyền của chúng ta bị sông lớn phá hủy, có thể cho chúng ta nghỉ ngơi mấy ngày hay không?" Tàng Anh lễ phép nói ra. "Mấy vị bảo hiểm giả thực lực không tệ nha, ngay cả vùng biển phong bạo này cũng dám xông vào." Hải thống béo cười rộ lên, cũng không có cho thấy nguyện ý hay không. Ánh mắt hắn đảo qua 4 người, rất nhanh tự lưu đến Hạ Chỉ Hiền. "Nếu là người gặp rủi ro thì Ô Bản hải quân chúng ta thân là chủ nhân hàng hải, làm sao cự tuyệt các người ở ngoài cửa chứ? Chúng ta là chủ tuyến, các người cũng là khách mời của chúng ta. Nếu như các người có thể nghe được tên Triệu Đức, ta sẽ biết rõ chuyện này. Ta đối với mạo hiểm giả trên biển, nhất là những mạo hiểm giả nhiệt huyết như các người, có kinh ý rất nhiều đấy." Hải thống tên là Triệu Đức này bình thản nói ra. Thì ra là Triệu Đức quần thống của Ô Bản hải quân. Kỳ ngưỡng đã lâu, tại hạ chỉ là mạo hiểm giả bình thường, có thể nhìn thấy đại nhân vật thống lĩnh 10 vạn quân như ngài, thật sự cảm thấy rất vinh hạnh." Tàng Anh cũng làm ra bộ dáng cung kính. "Người tới là khách, đến đây đi. Ở chỗ ta có rất nhiều phòng trống, các người có thể tùy tiện chọn lựa." Triệu Đức cười lên, rồi 14 người bọn họ lên thuyền. Sở Bộ, Triệu Thái Tử, Hạ Chỉ Hiền cùng Tàng Anh xác thực rất mệt. Phiêu bạt trên biển không có thuyền với bọn họ mà nói là trà tấn. 4 người đi vào gian phòng nhỏ mà hải thống Triệu Đức an bài. Chiếc thuyền lớn này cho dù là trang trí hay xa hoa đều rất không tồi. Nhìn thấy nhà tắm sạch sẽ, thì vẻ mặt Hạ Chỉ Hiền cười càng tươi hơn. Tăng Anh, người biết ô bàn hải quân? Sở Mộ ngược lại không có nóng nảy nghỉ ngơi, hỏi thăm Tăng Anh. Đương nhiên, ô bàn hải quân ở Hạ Cương chúng ta rất nổi danh đấy. Bọn họ thuộc Khôn Cương, trưởng quản một mảng lớn vùng biển hàng hải. Nhân số của đoàn đạt tới ngàn vạn, cường giả cấp hồn hoàng không dưới 10 vạn, cường giả cấp chúa tể càng không ít. Quân đoàn ngàn vạn. Triệu Thái Tử ngược lại hít một hơi. Sau khi đi ra thế giới bên ngoài thì Triệu Thái Tử biết rõ, muốn gia nhập vào quân đoàn, thực lực ít nhất phải là hồn sư, mà cường giả cấp hồn hoàng có tới 10 vạn. Đây là khái niệm gì? Phải biết rằng 10 năm trước, tất cả cường giả hồn hoàng của vạn tượng cảnh cùng thiên hạ cảnh cũng chỉ có 1.000. Thế mà trong ô bản hải quân, số hồn hoàng còn vượt qua vạn tượng cảnh gấp trăm lần. Đây chỉ là lực lượng riêng hải quân. Như vậy Khôn Cương mà ô bản hải quân này lệ thuộc có lực lượng mạnh thế nào? Ta vừa rồi nhìn thấy cờ hiệu của thuyền. Đội tàu này chính là 9 bộ quân đoàn số 3 của ô hạ bản hải quân. Trưởng quản vùng biển này là hải thống Triệu Đức. Tàng Ảnh nói ra. 9 bộ quân đoàn 3. Sở Mộ không hiểu chế đoạn quân đoàn hải dương cho lắm. À, ô bản hải quân chỉ là 13 bộ. Mỗi một bộ đều có một tên cường giả cấp cương chủ làm thống lĩnh. Mà mỗi một hải quân bộ lại chia quân đoàn làm số 1 tới 30. Mỗi một quân đoàn từ số 1 tới 30 sẽ do một cường giả cấp cường thống hoặc cường tương làm thống soái. Số thứ tự càng trước thì thực lực càng mạnh. Bây giờ chúng ta đang ở 9 bộ quân đoàn 3. Điều này nói rõ thực lực tổng thể của quân đoàn này xếp trước 3. Triệu Đức này ta kỳ thật không biết, nhưng có thể làm thủ lĩnh quân đoàn 3 thì thực lực tuyệt đối rất mạnh. Tàng Anh trầm chu nói ra. Thực nhìn không ra gia hỏa hào sắc này lại là một cường thống. Triệu Thái Tử thầm nói. Triệu Lãnh Xuyên cũng chưa nói như thế, không nên để hắn nghe thấy lời này. Người phải biết vừa rồi 20 thủ hạ bên cạnh của hắn, tùy tiện một người cũng có thể giết người đấy. Chúng ta đi trên thuyền hắn thì phải lễ tiết một chút. Người đắc tội ô bản hải quân thì chưa bao giờ có kết cục tốt. Tàng Anh trầm chu nói ra. Thực lực của Tàng Anh kỳ thật đã đạt tiêu chuẩn cường thống thấp nhất. Nhưng mà Tàng Anh chú ý là cẩn thận, nhìn rất được thực lực ô bản hải quân này không đơn giản. Ta từ lúc nào yếu như vậy? Triệu Thái Tử nở nụ cười khổ. Không phải nói người yếu, mà là hải quân này rất mạnh. Cường thống còn chỉ làm thượng trung hạ. Người như Ngô Chấn cường thống ở Vân Cảnh tuyệt đối là hạ vị cường thống. Thực lực của hắn chỉ có chúa tể cao đẳng mà thôi. Mà Triệu Đức là tiểu thủ lĩnh 9 bộ quân đoàn 3, hắn cũng là hạ vị cường thống. Bản thân của hắn cũng không có gì, có lẽ Sở Mộ có thể thu thập hắn. Nhưng mà ta không đoán sai thì cách vùng biển này không xa có lẽ còn có một quân thuyền khác. Trên thuyền kia khẳng định sẽ có đại thủ lĩnh quân bộ của bọn họ. Đại thủ lĩnh tuyệt đối là thượng vị cường thống. Thượng vị cường thống thực lực so với hạ vị cường thống cũng không phải là cùng một cấp bậc. Người như ta, ngay cả một hồn sùng của người ta cũng không đánh bại được. Cho dù Sở Bộ xuất toàn lực, đoán chừng cũng chỉ miễn cưỡng ngăn cản được một chủ sùng của người ta. Triệu Thái Tử ngược lại hít một hơi, có chút ngây ra như phỗng nhìn qua Tàng Anh. Hắn xác thực thật không ngờ thủ lĩnh một chi nhánh phần bộ của ô bản hải quân lại cường đại tới mức như thế này. Như vậy những tên thống lĩnh khác và tên thống tổng thống lĩnh của ô bản hải quân mạnh tới mức độ nào? Ô bản hải quân này căn bản là một tòa núi lớn. Về mặt Triều Thái Tử khó coi như quả cà. Xem ra hắn dù đạt được thiên đại kỳ ngộ ở hương vực, làm cho vạn triều thú có cơ hội tới gần chúa tể cao đẳng, không nghĩ tới một quân đoàn hải dương lại có thực lực khủng bố như thế. Dùng thực lực của hắn ở trước mặt tên thủ lĩnh chẳng là gì cả. Cũng đừng quá bi quan, thế lực của ô bản hải quân trên thế giới là đỉnh cấp. Tổng thủ lĩnh của bọn họ là nhân vật mạnh top 10 của thế giới nhân loại. Hạ cương của chúng ta trong mắt của hắn là quá nhỏ bé. Tàng Anh an ủi Triệu Thái Tử nói. Nhân loại của chúng ta có xếp hạng cường giả sao? Sự Mộ ngược lại nhiều ra một ít hứng thú. Thế giới loài người rốt cuộc có bao nhiêu, rốt cuộc có bao nhiêu địa cương thì Sở Mộ đến bây giờ còn nghe không rõ. Mà tổng thống lĩnh của ô bản hải quân lại là siêu cấp đại nhân vật của nhân loại. Thực lực như vậy đã đứng ngạo nghễ ở đỉnh phong. Nhân vật như thế có cấp bậc gì? Sở Mộ có chút bức thiết muốn biết. Sở Mộ, ta cảm thấy áp lực trên người hơi lớn. Triệu Thái Tử cười khổ nhìn qua Sở Mộ mặt không đổi sắc. Lần này ra biển, Triệu Thái Tử đã biết mình yếu thế nào. Có áp lực sao? Sở Mộ nói. Triệu Thái Tử càng thêm buồn khổ nói. Người đương nhiên không có áp lực. Mạc tài của người là bất tử truyền thuyết U Minh Hồ Tôn, thực lực mạnh tới mức nào bây giờ còn không xác định được. Thiệt ác nữ vương càng không cần phải nói, đến bây giờ không có đạt tới 10 đoạn. Trời ơi, nghiêm khắc mà nói, nàng tới bây giờ vẫn là ấu sủng. Mà U Linh Tiểu Trầm Long của ngươi hiện giờ không cần huyền vật, dựa vào thôn phệ linh hồn là có thể tấn cấp. Chuyện này người khác làm sao chịu nổi? Thậm chí chiến thú mặc giá của ngươi đã có được huyền vật, giúp là tấn cấp chúa tể đỉnh phong đấy. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook. Hồn ước thứ 7 đứt gãy. Triệu Đức rất khách khí với mấy vị khách Sở Mộ, cho người mang tới không ít mỹ vị. Nhưng mà không qua được mấy ngày, mọi người liền phát hiện Triệu Đức đánh chủ ý lên Chỉ Hiền. Dù sao tính tình của Triệu Thái Tử không cho phép một gia hỏa nhìn chằm chằm vào nữ nhân của mình như thế này được. Triệu Thái Tử cũng biết chiếc thuyền này không phải dễ chọc. Vì không làm ra một ít phiền toái, sau khi nghỉ ngơi tốt thì bọn người Sở Mộ lập tức rời đi. Tuy Triệu Đức nghĩ ra nhiều cách, nhưng người khác phải đi hắn cũng không cách nào lưu, chỉ có thể nhìn bọn người Sở Mộ rời đi. Đại nhân, làm gì buồn rầu như vậy? Có chúng ta cùng ngài... Tỷ nữ xinh đẹp nói ra. Đi ra một bên, hai người các người có thể so sánh với nàng sao? Triệu Đức rất không cảo hứng mắng. Tâm tình của Triệu Đức thật không tốt. Nếu như mấy người kia có thể ở lại vài ngày, thì hắn có lòng tin bắt nữ nhân kia tới tay. Sớm biết bọn họ muốn chạy đi vội vàng như vậy, thì chính mình nên sớm ra tay được rồi. Hiện tại trợn mắt nhìn bọn họ rời đi, tâm tình của hắn không được tốt lắm. Một lần nữa bay lượn trên bầu trời, thì Triệu Thái Tử bắt đầu chửi ầm lên. Thực hận không thể móc mắt đến béo kia ra ngoài. Hạ Chỉ Hiền tươi cười nhìn qua bộ dạng tức giận của Triệu Lãnh Xuyên hiện tại, cố ý kích thích hắn nói. Triệu Thái Tử, ta thấy tên kia rất lợi hại, người cần phải thoải mái, buông lỏng tinh thần. Ngày nào đó ta sẽ đi theo người mạnh hơn, người không thể quá nhớ tỉ tỉ được đấy. Hạ Chỉ Hiền nói những lời này làm Triệu Thái Tử tức giận đến xanh mặt lại, giống như hài tử hờn dỗi không nói lời nào. Hạ Chỉ Hiền ý thức được mình vừa đùa quá trớn, đang muốn đi an ủi hắn thì kết quả Triệu Thái Tử đã khống chế vạn triệu thú, vội vã đạp không chạy lên phía trước. Hạ Chỉ Hiền nhìn qua Triệu Lãnh Sơn như vậy cũng rất bất đắc dĩ nói ra. Hắn thật sự không chịu được vui đùa này. Không có việc gì, lát nữa là tốt rồi. Sở Mộ vừa cười vừa nói. Tính cách của Triệu Thái Tử thì Sở Mộ rất hiểu. Triệu Thái Tử chưa chắc đã lo lắng Hạ Chỉ Hiền thật sự chạy theo người khác, mà là Hạ Chỉ Hiền nói vừa vặn làm cho hắn ý thức được mình nhỏ yếu. Nhưng mà hồi tưởng lại Tăng Anh miêu tả về Ô Bản Hải Quân thì nội tâm của Sở Mộ cũng sóng lớn nổi lên. Vội vàng tu luyện thôi, Sở Mộ nói thầm trong lòng. Chính như Triệu Thái Tử đã nói, Mặc Tà, Tiểu Trập Long, Chiến Giã đều có tiềm lực thật lớn, chính mình phải mau chóng tăng thực lực của chúng lên. Đương nhiên trọng yếu nhất vẫn là hồn niệm của mình. Hiện tại Sở Mộ là hai niệm hồn tể, từ trình độ nhất định thì Sở Mộ cản trở hồn sùng phát huy thực lực chúa tể cao đẳng. Nhưng mà Sở Mộ tin tưởng đem quỷ khung quân vương Tần Ngưng mà thụ chiến sĩ tăng lên, có thể có lẽ chúng sẽ giúp hắn đột phá hồn tể cao hơn. Phía trước có sương mù màu tím, nơi này tiếp cận yêu mộ rồi. Lý lão nhân trông thấy sương mù thì hưng phấn kêu lên. Nơi này chính là yêu mộ trong truyền thuyết. Tàng Anh nhìn qua từng đoàn sương mù màu tím, trong mắt lộ ra vài phần chờ mong. Sở Mộ từ trong tĩnh tù mở to mắt ra, nhìn qua phía trước, cảm thấy được cái gì đó. Tiểu Mặc Tà dùng mũi ngửi ngửi, sau đó nhìn qua Sở Mộ phát ra tiếng kêu. Người nói là hôm qua ở lại nơi này? Sở Mộ kinh hỉ nói ra. Dạ đến qua rồi, nơi không chừng chỉ vừa bước vào sương mù mà thôi, như vậy có thể sinh ra liên hệ tinh thần với hồn sùng. Sở Mộ không có nghĩ nhiều, lập tức cho vòng mộng bay vào bên trong sương mù màu tím. Sương mù phi thường đậm đặc, mặc dù dùng hồn niệm cũng rất khó coi, dò xét vật thể hơn một dặm. Phi hành một đoạn thời gian rất dài, vẫn nhìn thấy sương mù màu tím như trước. Không biết qua bao nhiêu lâu, đá ngầm dần dần hiện ra trong biển. Thời điểm này, Sở Mộ nhìn thấy hòn đảo bên dưới. Bên dưới hòn đảo chính là vách đá, hơn nữa phi thường cao. Vách đá có nước biển vỗ mạnh vào, âm thanh kịch liệt vang lên ầm ầm, tâm thần của người ta có chút không yên. Sau khi đi qua vách đá nguy hiểm, trong mắt Mộ Hồ xuất hiện một cái vịnh. Vịnh này nằm trong một hạp cốc vươn xa biển. Trong cái vịnh này có rất nhiều đá ngầm. Đồng thời Sở Mộ cũng phát hiện dưới vách đá có rất nhiều hài cốt của đội thuyền. Chúng bị sóng đánh cho vòng quanh, giống như vĩnh viễn không thoát ra khỏi nơi này được. Trong vịnh này có thuyền. Ta anh kinh ngạc nhìn qua đội thuyền đỗ phía trước. Cờ xí ẩn hiện trong sương mù màu tím. Ta anh dùng hồn niệm nhìn lại, phát hiện đây là cờ xí. 9 bộ quân đoàn 3 của Ô Bản Hải quân. Nhưng mà quy mô của đội thuyền còn nhiều hơn Triệu Đức lúc trước. Rất có thể là đại thủ lĩnh của 9 bộ. Không ngờ bọn họ lại đi tới yêu mộ này. Tàng Ảnh nói ra. Bọn họ đi vào nơi này làm cái gì? Hạ Chỉ Hiền nói. Sở Mộ lại nhíu mày. Quân đoàn nhân loại tiến vào địa bàn của Hồn Sùng, hơn nữa còn là một đám người mạnh mẽ, chắc chắn sẽ không phải là chuyện gì tốt. Đi vào trước rồi nói sau. Sở Mộ nói ra. Sau khi tiến vào trong đảo thì bay lượn trên không trung là lựa chọn không sáng suốt. Kể cả quân đoàn hải quân cũng không dám phi hành. Bọn người Sở Mộ tiến vào vịnh thì phát hiện quân đoàn hải quân không ở trên thuyền, chỉ để lại một ít người trong thuyền. Sở Mộ mượn nhờ sương mù xuyên qua đội thuyền này, lên đất liền và yên lặng đánh giá đội thuyền to lớn này. Kỳ quái, ta nhớ thời điểm đầu tiên tiến vào đảo này thì bên ngoài có yêu linh thù hộ mà. Lý lão nhân đích thị nói thầm. Bọn người Sở Mộ tiến vào trong đảo không nhìn thấy sinh vật nào. Chuyện này so sánh với miêu tả, đây là thiên đường hồn sùng lúc trước của Ly lão nhân, dường như không hợp lý. Dường như đời này đã bị càn quét, sâu trong mặt đất có mùi huyết tinh. Sở Mộ nói ra. Nói như vậy, đội thuyền này cướp sạch tài nguyên hồn sùng. Cẩn Như Cầm Chúa nói ra. Sở Mộ lắc lắc đầu nói. Mùi huyết tinh này đã qua một ít năm, mà đội tàu này vừa tới đây không lâu. Sở Bộ, người có cảm ứng được hồn sùng của mình hay không? Triều Thái Tử hỏi. Lần này đã đi tới yêu mộ có hai mục đích. Một là tìm dạ trở về, một khác là tìm kiếm vật phẩm thú hồn thiên giới bia giấu trên yêu mộ. Sở Bộ nhìn thấy tấm hình mơ hồ lúc trước. Kiện vật phẩm kia giấu trên một đảo đá lớn. Hình dạng đảo đá này có ấn tượng trong đầu Sở Bộ. Sở Bộ suy nghĩ, nếu như có thể cảm ứng được dạ, như vậy cùng dạ quen thuộc yêu mộ nhiều năm, có lẽ sẽ biết được hoàn cảnh trên đảo. Chính mình có thể nhẹ nhõm cầm lấy vật phẩm lưu lại ở nơi này. Thế nhưng làm cho Sở Mộ càng thêm bất an là, mặc dù bước vào trong yêu mộ, nhưng hắn không cảm ứng được dạ. Trong hòn đảo yêu mộ còn có một cấm chế, sự quả cấm chế này là có thể thấy dạ bên trong. Thiếu chủ có thể cảm ứng được. Lý lão nhân nói ra. Sở Mộ gật gật đầu. Dựa theo chỉ điểm của Lý lão nhân, xuyên qua khu rừng nhiệt đới lớn, quả nhiên nhìn thấy cấm chế trong sương mù. Cấm chế này rõ ràng là không gian bình chướng, sinh vật bình thường không có tư cách xuyên qua. Có Tiểu Mặc Tà ở đây, loại cấm chế này không tạo thành hiệu quả quá lớn. Tiểu Mặc Tà vùng chảo lên để đem cấm chế xé rách. Sau khi bước vào trong cấm chế thì không khí cả hòn đảo này trở nên tươi mát khó hiểu. Loại cảm giác này giống như đang ở trong nơi âm trầm, lại đi ra bình nguyên ánh sáng tươi đẹp. Khí tức tinh khiết hiện ra, làm cho người ta thoải mái. Tất cả mọi người hít sâu vài hơi, mang theo vài phần hưởng thụ. Nhưng mà Sở Mộ hít vào mấy hơi thì bỗng nhiên che ngược lại, thân thể run rẩy kịch liệt. Thế nào, người cảm ứng được dạ sao? Cẩn Như Công Chúa xoay người hỏi thăm Sở Mộ. Nhưng mà sau một khắc, Cẩn Như Công Chúa lại phát hiện sắc mặt của Sở Mộ trở nên tái nhợt khó hiểu. Đôi má của Sở Mộ run rẩy rất nhẹ, tay che ngực. Mồ hôi lạnh từ trên trán của hắn chảy xuống. Bộ dáng của hắn vô cùng thống khổ. Cẩn Như Công Chúa thấy Sở Mộ có biến hóa như vậy, liền giật mình nói. Sở Mộ, người thấy sao? Sở Mộ che ngực muốn nói chuyện, nhưng nội tâm đau đớn làm cho hắn không cách nào nói chuyện được. Đây là... Triệu Thái Tử nhìn qua biểu lộ của Sở Mộ như vậy, biểu thị lập tức ngây người. Hồn sùng sờ sắc mặt trắng bệch, hơn nữa xuất hiện thấm khổ tâm can như vậy, đó chính là dấu hiệu hồn ước đứt gãy. Chẳng lẽ nói Sở Mộ có hồn sùng chết nên hồn ước đứt gãy? bốn người đều đang nhìn Sở Mộ. Sở Mộ bị đau đớn bất thình lình thế này làm đầu óc trống rỗng. Hồn ước đứt gãy, đây chính là hồn ước đứt gãy. Hồn ước thứ bảy, hồn ước thứ bảy của Dạ đứt gãy. Linh hồn trùng kích không cho Sở Mộ làm lòng đau như đau cắt. Đau đớn chính thức là hồn ước đứt gãy, bởi vì Sở Mộ đã cảm giác không được dấu hiệu hồn ước đứt gãy. Một đoạn thời gian rất dài, Sở Mộ và Dạ có sợi tơ dẫn dắt đi tới nơi này. Sợi tơ này kéo dài tới nơi này, làm cho Sở Mộ căn bản không biết làm sao biết được tình huống của Dạ. Thế nhưng mà khi Sở Mộ đi vào khu vực không biết này, thì đột nhiên phát hiện đầu kia của linh hồn đã đứt đoạn. Thậm chí trùng kích linh hồn lập tức ập tới khi Sở Mộ bước qua cấm chế. Mặc dù đến chậm, nhưng vẫn làm nội tâm Sở Mộ đau đớn. Dạ, nó đã tử vong. Sấm sét giữa trời quang oanh kích vào đầu Sở Mộ, làm cho Sở Mộ không cách nào đứng vững thân hình. Cho tới nay, Sở Mộ đều cho rằng mình không biết Dạ ở nơi nào. Hắn vẫn như trước nỗ lực để mình cường đại hơn. Có lẽ một tia linh cảm mỏng manh ở xa xa, nên hắn cho rằng hồn ước vẫn còn. Sở Mộ cũng không có suy nghĩ phương diện sống. Thế nhưng mà khi vào vỡ cấm chế yêu mộ thì thống khổ ập tới. Chuyện này làm cho Sở Mộ căn bản không thể chống đỡ được tin dữ quá đột ngột này. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Sở Mộ tự nói với mình. Sở Mộ, người không sao chứ? Sở Mộ, thiếu chủ, người nên tỉnh táo lại đi. Thiếu chủ, nếu hồn dục quả thật tử vong thì hồn ước sẽ lập tức đứt gãy. Cho dù có cấm chế cũng không có khả năng ngăn cản được chuyện này. Trong lúc này khẳng định có cổ quái trong đó. Nhấn vào phần mô tả để xem các playlist chuyện. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương kế tiếp.